Chương 3690, mưa gió nổi lên. Quân cung, thống soái phủ đệ. Trước kia vô cùng quặng cu é quân cung, mấy ngày nay người đến người đi. Cái khác bắt cung cung chủ, tự mình đến đây bái phỏng, đơn giản liền là nhìn chúng lâm thần trong tay ba ca y diệt long động danh lạch. Diệt long động can hệ trọng đại, cho dù đã từng có chút ân oán, cũng muốn kéo xuống mặt mũi tới lui cầu lâm thần. Thống soái đại nhân. Thiếp thân thị vệ nói, bát cung thống soái đều tại bên ngoài chờ lấy gặp ngài. Không rảnh. Phương thần trực tiếp hồi cự. Trên thực tế, hắn đối diệt long động 3K y danh ngạch thuộc về, đã sớm có nhân tuyển. Trừ chính hắn ra, còn có hai người, theo thứ tự là lần này biểu hiện cực kỳ xuất sắc hai người. Còn như cái khác bát cung, hắn căn bản tiểu không có cân nhờ ở cờ thậm chí hắn còn có chút muốn cười, Nguyệt Hoành một mực nhắm vào mình, thậm chí không tiếp cùng lưu ra cấu kết. Muốn đưa mình vào tử địa, lại không nể mặt ra, đi cầu chính mình, đưa tặng một cái diệt long động danh ngạch, đơn giản buồn cười. Tốt, ta đem bọn hắn toàn bộ hồi cự. Sau đó không lâu, cận vệ đi ra. Chư vị, thống soái đại nhân đang lúc bế quan, ai cũng không thấy, nếu có chuyện trọng yếu, chờ thống soái đại nhân sau khi xuất quan lại nói. Đám người thấy thế, bộ mặt co rúm. Hừ, chúng ta tự mình đến đây, đã cho đủ hắn lâm thần mặt mũi. Hắn cư nhiên như thế đối đãi chúng ta người nói chuyện, là Nguyệt Hoành phe phái. Không tệ, coi là cướp đoạt cửu cung thi đấu đệ nhất, quân cung liền có thể cùng chúng ta cái khác cung chống lại. Nguyệt Hoành đứng tại trước mọi người, lạnh giọng nói, chúng ta thân phận, cùng hắn lâm thần tương đương, hắn có tài đức gì, để cho chúng ta chờ đợi ở đây chư vị, quá mức. Thiếp thân thị vệ no y hử, ngươi thì tính là cái gì? Nguyệt Hoành một bàn tay, quất vào cận vệ trên thân, đem nó quất bay. Các ngươi cận vệ đứng lên, trợn mắt nhìn chằm chằm bắt cung chi chủ. Hừ, lần này xem như một bài học, như tại dám không lớn không nhỏ ở tại chúng ta trước mặt hô to gọi nhỏ, vậy ngươi liền trực tiếp tự sát đi. Nguyệt Hoành lạnh giọng nói. Ha ha, quỷ mị tiếng cười, truyền vào đám người trong thai. Ngay sau đó, phương thần đột ngột xuất hiện, hắn cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Đến ta quân cung, muốn gặp ta, còn đánh ta cận vệ phương thần chất vấn bắt cung chi chủ. Đây chính là các ngươi thành khẩn cầu kiến. Hắn lắc đầu, đã sớm biết những người này không có ý tô tờ quả nhiên, chỉ là một cái hồi cự, liền để bọn hắn động sát ý lâm thần, đã ngươi xuất hiện, như vậy chúng ta tiểu khai môn kiến sơn nói đi. Nguyệt Hoành giang tay ra nói, chúng ta tới tìm ngươi, là vì diệt long động danh lạch. Thật có lỗi, diệt long động danh lạch, cùng các ngươi tựa hồ không có bất kỳ quan hệ gì. Phương thần no y ngươi mặc dù cướp đoạt cửu cung thi đấu đệ nhất, nhưng trong đó nguyên nhân, ngươi nên biết được, nếu không phải ta Nguyệt Cung lẫn vào lưu gia nội gian, đệ nhất ha có thể bị ngươi cướp đoạt. Nguyệt Hoành vô sỉ nói, ta cũng không muốn nói thêm cái gì, cái này 3K y danh lạch, nguyên bản thuộc về ta Nguyệt Cung, nhưng đã bị ngươi quân cung đạt được, ta chỉ có một cái yêu cầu, vô điều kiện đưa tặng ta Nguyệt Cung một cái diệt long động danh lạch. Trực tiếp há miệng liền muốn một cái diệt long động danh lạch. Hơn nữa, còn là vô điều kiện yêu cầu. Cái này Nguyệt Hoành, thật là dầm dĩ trương bạc hố. Tốt, vậy ta cũng nghĩ cùng Nguyệt Hoành cung chủ yêu cầu một vật. Phương thần không có sinh khí, cười tủm tỉm nói. Thứ gì? Nghe được phương thần đáp ứng, Nguyệt Hoành mừng rỡ trong lòng, bất kể nói thế nào, diệt long động danh ngạch giá trị, cao hơn hết thảy. Chỉ cần phương thần không lung tung tác thủ, hắn cu nở dê nguyện ý giản xếp ổn thỏa. Dù sao, nếu là nháo đến tiêu giao hầu nơi đó, cũng là hắn đối lý. Ta muốn theo Nguyệt Hoành cung chủ yêu cầu toàn bộ Nguyệt Cung, ngươi xem coi thế nào. Phương thần nói, dùng Nguyệt Hoành cung chủ thiên phú tài hoa, gia nhập tứ đại chi nhánh đều là vài phút sự tình, tương lai tất nhiên sẽ rời đi tiêu diêu phủ, tiến về cao hơn sân khấu đi sông sáo, khi đó, Nguyệt Cung sẽ rắn mất đầu, chẳng bằng sớm đem đưa tặng cho ta, ta có thể cố mà làm giúp Nguyệt Hoành cung chủ quản lý oanh Nguyệt Hoành trên thân, hiện ra một cỗ lực lượng đáng sợ, hắn con ngươi đen nhánh. Nhìn trong chọc vào lâm thần. Ngươi đùa bỡn ta, hắn lạnh giọng nói. Đáng sợ sát ý, quét sạch thiên địa. Nguyệt Hoành cung chủ sao có thể nói như vậy, ta đây là đang lo lắng cho ngươi. Phương thần bình tĩnh nói. Hừ. Nguyệt Hoành nổi giận, trực tiếp một trưởng vô ra. Giang giác phương thần nhẹ nhõm hóa giải hắn công kích, sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Nguyệt Hoành cung chủ, khi vo nở dê ngươi có thể nhận rõ ràng hiện thực, nơi này là quân cung, ngươi dám ở chỗ này xuất thủ. Chính là cùng ta quân cung tuyên chiến. Ta chắc chắn đem việc này thượng bẩm hầu ra. Nghe vậy, Nguyệt Hoành biến đổi sắc mặt thoáng cái, cuối cùng hất lên ống tay áo, hung tợn rời đi. Tiểu tử, chờ lấy đi, ngươi phách lối không được bao lâu. Vốn là muốn dùng vũ lực các bách, tác thủ một cái danh lạch. Nhưng Phương Thần nâng lên Tiêu Giao Hầu, để Nguyệt Hoành có chút kiên kỵ. Mà lại, hắn QNZ có chỗ lo lắng, Ma Sơn Tôn sẽ đến, Lâm Thần chết, đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Đến lúc đó, hắn sẽ tự thân lên thư, đem quân cung 3KI danh lạch, cướp lấy. Tin tưởng có Vân Lão hỗ trợ, tiến vào Diệt Long Động, không là vấn đề. Chư vị, còn có việc sao Nguyệt Hoành sau khi đi, những người khác rõ ràng có chút kiêng kỵ Lâm Thần. Ha ha, Lâm Thần thống soái quá lo lắng, chúng ta chỉ là đến thăm thoáng cái ngươi. Rất nhanh, đám người nhao nhao rời đi. Lâm Thần, mau tới ta chỗ này. Đột nhiên, Phương Thần trong thai, truyền đến Tiêu Giao Hầu thanh âm. Rất nhanh, Phương Thần đi vào đại điện. Đã điều tra tin tưởng, Nguyệt Hoành phản bội Tiêu Diêu Phủ, hắn chẳng những cấu kết lưu ra. Hơn nữa còn cùng trời Nguyệt Phủ, Minh Vương Phủ có liên hệ. Lúc nói chuyện, Tiêu Diêu Phủ rất tức giận. Mà lại, sau lưng của hắn, có một vị uy tín lâu năm cường giả, ban đầu ở Ma Trì, ra tay với ngươi liền là vị kia uy tín lâu năm cường giả. Tiêu Giao Hầu nói, bất quá, ta suy đoán hắn nên là thâm thụ trọng thương, chôn ở Nguyệt Cung nội tu dưỡng. Phương Thần híp mắt, quả nhiên là Nguyệt Cung. Ma Sơn Tôn ngay tại đánh tới. Ta tìm ngươi tới mục đích chính là, dẫn xà xuất động. Tiêu Giao Hầu tiếp tục nói. Ngươi cướp đoạt cửu cung thi đấu đệ nhất, có được Diệt Long Động danh lạch, Ma Sơn Tôn ra tay với ngươi lúc, Nguyệt Cung tất nhiên sẽ nhịn không được, chỉ cần bọn hắn xuất thủ, ta liền có thể nắm lấy cơ hội, nhất cử tìm ra vị kia chôn ở Nguyệt Cung cường giả bí ẩn. Vấn đề duy nhất chính là như dẫn xà xuất động mưu kế thành công, ta đi chấn áp Nguyệt Cung vị kia cường giả bí ẩn trong lúc đó. Ngươi là có hay không có thế ngăn cản được Ma Sơn Tôn công kích cờ ân ở bao lâu? Phương Thần hỏi. 3 phút đã đủ. 3 phút, đối với phổ thông võ giả tới nói, không tính là gì. Nhưng đối với Ma Sơn Tôn bực này cường giả tới nói, đầy đủ tàn sát một tòa thành trì. Để Phương Thần ngăn cản Ma Sơn Tôn 3 phút tiến công, có chút ép buộc. Ta biết dùng thực lực của ngươi, rất khó ngăn cản. Ta đã tại quân cung chung quanh, bố trí một tòa trận pháp, mượn nhờ trận pháp. Có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra cựu giai thánh nhân lực lượng tới. Nghe vậy, Phương Thần sắc mặt dịu đi một chút. Mặc dù dẫn xà xuất động là để cho mình làm mồi dụ, nhưng nếu có trận pháp đem trợ, có thể làm cho mình bộc phát ra cựu giai thánh nhân lực lượng, ngăn cản Ma Sơn Tôn, cũng không phải không có khả năng. Ta có thể thử một chút. Phương Thần nói.